Chương 246, Kiếm Phổ bài danh. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Trà dáng dấp, bất kể là ai nhìn, đều sẽ có vài phần không khỏi tức cười cảm giác, rõ ràng cũng đã vây được không mở mắt nổi, còn phải phụ họa từ phu tử thoại ngữ trên dưới gật đầu. Có ý định nhìn Trương Lương vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không biết nên chút gì mới tốt, vừa lúc đó, Thiên Trà bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn trước mặt từ phu tử. Tuyết Tế thanh kiếm kia ở trên kiếm phổ xếp hàng thứ mấy Trương Lương một buồn bực, Thiên Trà quan tâm cái này làm cái gì, nàng vừa không có kiếm, mà từ phu tử hiển nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn thấy được Trương Lương cùng Tuyết Nữ đến, thế nhưng Trương Lương không có chủ động lên tiếng, hắn cũng không có chủ động vạch trần dự định. Nghe được Thiên Trà hỏi, từ phu tử không chút nghĩ ngợi đáp, kiếm phổ bài danh thứ 6. Ôi chao! Tên thứ 6 cái kia há lại không phải so với tiểu cao thủy hàn kiếm còn phải cao hơn một gã. Thiên Trà giọng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên rất là kinh ngạc, nghe Trương Lương một trận không nói, cái này tiểu gia hỏa, cư nhiên xưng hô Cao Tiệm Ly vì tiểu cao, cũng không biết Cao Tiệm Ly là thế nào nhẫn lại xuống, chính mình chờ chút muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này tiểu gia hỏa. Bất quá rất nhanh, Thiên Trà cũng đã a a tiếu lên, không có việc gì. Ngược lại không có thanh nhi tỷ tỷ huyền hồng cao. Nghe ra được, Thiên Trà rất là đắc ý, để Trương Lương cảm giác sâu sắc vô lực. Đây là tới đi học sao? Nhìn một bên Trương Lương im lặng không được, Tuyết Nữ doanh doanh tiến lên, bài danh, có ích lợi gì ngươi làm sao cũng ở đây bên trong à? Nghe được này đạo quen thuộc băng lánh giọng nữ, Thiên Trà vội vã quay đầu lại, lập tức thấy được một đạo thanh âm quen thuộc, nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Thiên Trà lập tức phát ra giọng nghi ngờ, nàng vừa rồi rõ ràng không có nghe được giọng nói. Cũng không có nghe được tiếng bước chân, không nghĩ tới đối phương giữa lúc bất chi bất giác, cũng đã tới gần đến rồi phía sau mình, thật sự là để Thiên Trà cảm giác kinh ngạc. Có, ý nghĩ. Thưa, viện cũng chính là vào lúc này, Tuyết Nữ nhìn nàng, lại lặp lại một lần vấn đề của mình, bài danh có gì hữu dụng đâu. Nhìn Tuyết Nữ, Thiên Trà hơi sừng sờ, nàng hiển nhiên không có minh bạch Tuyết Nữ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt nói. Ta cũng không biết có ích lợi gì. Vốn chuẩn bị giáo dục Thiên Trà một cái, Tuyết Nữ im lặng nâng chán, nhưng nhìn Thiên Trà bộ kia buồn bực răng dấp, nàng cũng không tiện ý tư hân giáo hơn cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương bất đắc dĩ đi tới trước, hắn cũng không có nghĩ đến, Tuyết Nữ sẽ bỗng nhiên tiến lên, hắn còn chuẩn bị ở phía sau nhìn bầu trời trà đi học. Kiếm bài danh cũng không trọng yếu, bởi vì xếp hạng thứ 10 kiếm. Cũng có khả năng đánh thắng xếp hạng thứ nhất kiếm. Cúi đầu, nhìn trước mặt Thiên Trà, Trương Lương chậm rãi nói. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Thiên Trà cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù không biết Trương tiên sinh đang nói cái gì, thế nhưng luôn cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Nhìn tiểu lọ lý đầy mặt đều viết nghe không hiểu dáng dấp, Trương Lương không khỏi cười mắng một câu, ngược lại ngươi cũng chỉ phải biết rằng kiếm bài danh cũng không trọng yếu là được rồi. Tuyết Nữ nhìn Trương Lương cùng trời trà đối thoại. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lúc đó, Thiên Trà liếc mắt liếc đến rồi Trương Lương bên hông đeo lăng tiêu kiếm, lập tức phản ứng lại, cười hì hì hỏi Trương Lương nói, Trương tiên sinh, ngươi lăng tiêu kiếm, ở trên kiếm phổ xếp hàng thứ mấy à tiểu gia hỏa, ta vừa rồi nói cho ngươi, là không phải đều bị ngươi quên mất ta. Nhìn trước mặt Thiên Trà, Trương Lương sắc mặt trầm xuống, mặt đen lại nói, hắc hắc, Trương tiên sinh, ngươi liền nói cho ta biết đi. Thiên Trà cũng là không sợ hãi chút nào. Nàng cùng Trương Lương nhận thức đã lâu, tự nhiên là phân biệt ra lúc này Trương Lương cũng không phải thật sinh khí. Nhìn lên trời trà, Trương Lương im lặng nhìn phía chỗ hắn, kiếm phổ bài danh không trọng yếu, ngươi lại quên mất hử, không cần ngươi nói ta cũng biết, ngươi lăng tiêu kiếm ở trên kiếm phổ xếp hạng thứ 10, ai u đau quá mắt nhìn thấy trước mặt Trương Lương bình chân như vại răng rớp, Thiên Trà khẽ hừ một tiếng, quay đầu ra đi, ở trong lòng yên lặng nói rằng, thế nhưng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ở nơi này trong phòng Tuyết Nữ cùng từ phu tử cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, mới vừa đứng ở Trương Lương sau lưng đại thiết chủ y cùng đạo trích đám người, thì là buồn cười, hơi kém không có bật cười. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là đồng nôn vô kỵ, đạo trích cùng đại thiết chủ y ở phía sau dùng với nhau nhãn thần giao lưu, bất quá hai người vẫn là liều mạng mà nhẫn lại ở cười, đem so sánh với Thiên Trà, hai người bọn họ niên kỷ có thể to lắm. Trương Lương lặng lẽ không nói, quay mặt lại, phảng phất đáy nổi mở dạng, tự tay nắm Thiên Trà lỗ thai, để Thiên Trà không cầm được kêu đau. Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình căn bản là vô dụng vài phần khí lực, thế nhưng cái này tiểu gia hỏa gọi thật giống như thật. Ta biết sai rồi, Trương tiên sinh. Cuối cùng, Thiên Trà phát hiện mình kêu đau nhất chiêu không hữu hiệu, lập tức thay đổi một cái khác tư thế, tội nghiệp nhìn trước mặt Trương Lương, tinh tinh nhãn nháy không ngừng. Hai anh! Trương Lương lúc này mới buông tay ra, thế nhưng hắn cũng là không có chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha Thiên Trà, đến lúc này liền dám như thế chế giễu mình, vậy nếu là đổi thành những người khác ở đây, cái này tiểu gia hỏa há lại không phải muốn ồn ào mở. Ta đã nói rồi, trên kiếm phổ bài danh cũng không trọng yếu, ngươi đem ta mà nói cho rằng gió bên thai sao nhìn lên trời trà, Trương Lương trầm mặt nói, trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương tựa hồ là đem Thiên Trà coi là đồ đệ của mình. Thế nhưng Thiên Trà cũng là không chút nào cái này phương diện lo lắng, nhìn Trương Lương, nàng ngây ngô cười nói, ngược lại Trương tiên sinh là tuyệt đối sẽ không thua, liền cùng Thanh Nhi tỷ tỷ giống nhau. Đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu lời hữu ích ta thì sẽ bỏ qua ngươi, từ phu tử, mới tiếp tục giảng bài. Mỗi ngày Trà ngây ngô mà cười cười, Trương Lương hừ lạnh một tiếng, cũng là không có chuẩn bị cứ như vậy buông tha Thiên Trà, mà là xoay người đối với từ phu tử nói rằng. Được. Từ phu tử bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Thiên Trà bất hảo cảm giác bất đắc dĩ, thế nhưng Trương Lương không chút do dự động thủ, cũng là để mọi người cả kinh, đã thấy Trương Lương vẫn là bất đắc dĩ trách phạt Thiên Trà một trận, nhìn cự tử răng rớp, trong lòng của mọi người hình như có sở ngộ. Thoạt nhìn, cự tử cùng trời trà cảm tình đúng là không tệ, mà từ phu tử nhưng trong lòng cũng có một tia hiểu ra. Tiếp đó, chúng ta muốn nói đến là Mạc Gia cùng Nho Gia. Đệ tử rất nhiều, có thể nói đương đại hưng thịnh nhất hai đại học phái. Từ phu tử xoay người sang chỗ khác, vô cùng chuyên nghiệp bắt đầu giảng bài, mà hắn đề tài của cũng thay đổi thành Nho Gia cùng Mạc Gia. OHOH, chính là Trương tiên sinh học phái sao Thiên Trà tinh thần tỉnh táo, tựa hồ đối với cùng Trương Lương có liên quan sự tình, nàng sẽ phá lệ cảm thấy hứng thú. Từ phu tử hết ý nhìn Thiên Trà liếc mắt, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế mà lại còn biết cái này. Đúng, Trương tiên sinh là Nho Gia đệ tử, hơn nữa, ở Nho Gia trong, địa vị không thấp. Nhìn một chút Trương Lương, từ phu tử mỉm cười, nhớ tới, hãy để cho người cảm thấy cái này thế giới nhiều chuyện ít có một chút thần kỳ.